Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 179, chém giết, góc truyện audio.com. Một gã thích khách tay cầm búa tạ, hô to một tiếng, nhảy xuống từ một nhà lầu bên đường, cả người lẫn chùy rơi xuống hướng xe ngựa trục xe vốn đã nứt, bị thích khách kia nện xuống một búa, lập tức vỡ vụn, lộ ra Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ ăn mặc quần áo, Gia Luật Tông Nguyên dán tròm râu, đang ngồi ở bên trong. Trần Nguyên qua cửa sổ trông thấy, Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ thả người một cái, từ xe ngựa bật lên, chuẩn xác rơi xuống lưng một thớt ngựa kéo xe, Sa Phu phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt xe vỡ vụn, liền rút đao bên hông ra, một đao bổ về phía thích khách nhảy xuống từ lầu 2. Thích khách vung tay, bắt lấy cánh tay cầm đao của Sa Phu, dùng sức kéo, Sa Phu phát ra hét thảm một tiếng, trường đao rời tay, thích khách kia lại là hét lớn một tiếng, một búa đập xuống đầu Sa Phu. Tiết chùy nện xuống, Trần Nguyên ở trên cao có thể nghe được một tiếng. Phốc, đầu Sa Phu kia lập tức không thấy đâu, chung quanh vung lên một đống bạch sắc hoặc là hồng sắc, đợi một đống bầy nhầy này tàn đi, Sa Phu kia đã bị ném trên mặt đất, sọ não bị nện nát bươm. Trần Nguyên nói với Hoàn Nhan A Cốt Đà, thủ lĩnh, hiện tại có thể xuất thủ chưa? Hoàn Nhan A Cốt Đà lắc đầu, còn chưa được, thích khách dùng chùy kia phát động công kích vật lộn chính thức mở màn, bọn thích khách ào ào vọt ra từ chỗ ẩn nấp trực tiếp phát động công kích về hướng những hộ vệ nam viện kia, hoặc là hướng Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ. Những thích khách này, hiển nhiên đều là chiến sĩ tinh nhuệ nhất trên chiến trường, trong lúc bọn hắn tiến lùi, đều rất có kết cấu. Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ dẫn hơn 30 người kia, vừa rồi đã bị thương vong rất lớn, đối phương giết ra, vừa mới giao thủ, lại có hơn 10 người ngã xuống đất, chỉ còn lại có Gia Luật Khai Mở Thanh kia, mang theo mấy người võ nghệ hơi tốt một chút, vẫn còn có thể chống cự. Nhìn thích khách chen chúc bốn phía sông đến, không ai cho rằng, vài người này có thể đứng vững trước trận địa của đối phương. Trần Nguyên có chút lo lắng, nói, thủ lĩnh, tiếp tục như vậy, người sẽ gặp nguy hiểm. Hoàn Nhan A Cốt Đà cũng rất kiên định, nói, Trần Đại Nhân, đi săn, ta hơn ngươi, không nên nhìn mồi nhử bị cắn một cái liền sốt ruột. Hiện tại đi ra ngoài, sẽ làm con mồi chạy mất. Trần Nguyên đi qua lại hai bước tại cửa sổ cuối cùng cũng không nói cái gì nữa, đi săn, hắn xác thực quá kém. Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ được hộ vệ dùng tánh mạng, tranh thủ trong thời gian cho hắn, chạy ra được hơn 10 bước mắt thấy có thể xông qua con đường này, đột nhiên phía trước có một mũi tên bắn lên từ dưới đất nhắm thẳng con ngựa dưới háng hắn. Đã không có khả năng tránh được rồi. Trong miệng con ngựa kia phát ra một tiếng thống khổ, trái tim bị bắn thủng, ngã xuống đất rốt cuộc cũng không đứng dậy nổi. Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ bị té ngã trên đất thuận thế quay một cái để đứng lên, hai mũi tên phóng tới trước mặt, hắn vội vàng dùng đao đánh bay một mũi khác găm vào cánh tay hắn. Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ thậm chí không có thời gian nhổ mũi tên ra, chung quanh, mấy chục thích khách chạy đến. Người gần nhất đâm một thương tới, thân hình Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ hơi nghiêng sang bên cạnh, tay trái bắt lấy chuôi thương sát bên người, tay phải vung trường đao chém vào cổ của người nọ. Góc truyện audio.com. Máu tươi không ngừng ồ ồ chảy ra từ trong miệng và cổ thích khách kia, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ, dùng khí lực còn sót lại, muốn rút trường thương bị đối thủ bắt lấy ra, ánh mắt Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ giống như sói đói, đẩy người nọ lùi về vài bước đập vào địch nhân ở chung quanh. Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ thuận thế về phía sau lăn một vòng, hai người sau lưng còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn một đao xé rách cái bụng. Thích khách vây đến thật sự nhiều lắm, Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ còn chưa kịp đứng lên, một cây đao liền bổ xuống lưng hắn, cũng may, khoảng cách người nọ không đủ, chỉ xé rách làn da trên vai Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ, chém ra một vết thương máu chảy đầm đìa. Rất xa, một gã thích khách đã đưa cung lên, mũi tên lông vũ kia phá không, nhắm thẳng đến sau gáy Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ. Thời điểm mấu chốt, một gã hộ vệ đã ngã xuống đất bỗng nhiên bắn lên, dùng thân thể của hắn, giúp Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ ngăn cản một mũi tên này. Gia Luật Khai Mở Thanh nhìn tình huống, hô to một tiếng. Bảo vệ đại nhân, nói xong, cả người nhảy vài bước muốn vọt tới bên người Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ, nhưng thích khách dùng chùy kia ở nửa đường bỗng nhiên đập tới một búa, Gia Luật Khai Mở Thanh vội vàng dùng đao đón đỡ. Người trên không trung, không có chút trợ lực nào, bị một búa nặng nề này nện bay về phía sau. Một cây trường thương đâm tới phía sau hắn, tuy Gia Luật Khai Mở Thanh thấy rõ, nhưng không cách nào trốn tránh, trường thương kia đi vào từ sau lưng hắn. Thân hình Gia Luật Khai Mở Thanh kịch liệt run rẩy vài cái, thích khách sau lưng kia muốn rút trường thương về, lại bị hắn dùng tay gắt gao bắt lấy. A, Gia Luật Khai Mở Thanh kêu thảm một tiếng, mạnh mẽ quay đầu lại, dùng một đao chém chết thích khách kia. Bảo vệ đại nhân, hắn chu lên, muốn dùng tánh mạng của mình hoàn thành sứ mạng cuộc đời. Lảo đảo đi hai bước, thân thể của hắn mạnh mẽ ngã xuống phía dưới, lại dùng trường đao trong tay chống đỡ, một lần nữa đứng lên, cặp mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm vào thích khách dùng chùy kia, đi tới từng bước một. Thích khách kia lại đập chết hai người, bọn hộ vệ đã sắp chết sạch, hắn xoay đầu lại, nhìn ra Luật Khai Mở Thanh có một cây trường thương trong ngực, đi về hướng chính mình, nhẹ nhàng lắc đầu. Ra Luật Khai Mở Thanh lấy một tia khí lực cuối cùng, chém tới một đao. Người nọ toàn lực vung vẩy búa tạ trong tay, đập tới ngực Ra Luật Khai Mở Thanh. Một búa này, hắn đã dùng tất cả khí lực bởi vì hắn cho rằng, hạ thủ lưu tình, là vũ nhục đối với đối thủ đáng tôn kính trước mắt. Chùy nện ở kia đầu đao, đao bay ra khỏi tay Ra Luật Khai Mở Thanh, tiếp theo, cái chùy kia lại đập trúng ngực Ra Luật Khai Mở Thanh, nội tạng và máu tươi cùng phun ra. Muốn giết ta sao, đến đây, Ra Luật Niết Cô Lỗ giống như hổ điên, liên tục chém giết hơn 10 người, thân thể đã không nhìn thấy màu sắc quần áo. Những thích khách kia bị hắn giết quá nhiều, nhất thời ào ào rút lui hai bước, làm thành một vòng, rõ ràng không ai dám người vọt tới. Gia hỏa dùng chùy kia hiển nhiên là chỉ huy một nhóm người này, chỉ thấy hắn để ngón tay vào trong miệng huýt sáo một cái vang dội. Lúc này Hoàn Nhan A Cốt Đà mới lên tiếng, hành động, tiếng sáo vừa dứt hai bên lại có người che mặt nhảy xuống, người sử chùy vung tay lên. Những người khác lui, những thích khách kia tản ra, nhanh chóng bỏ chạy, chỉ để lại 5 người này, hiển nhiên tràn đầy tin tưởng. Gocchuyenaudio.com. Đối với 5 bọn hắn người, người dùng chùy kia và 4 người khác bày trận hình quạt từng bước một vây quanh, nói. Gia Luật Tông Nguyên, hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Gia Luật Niết Cô Lỗ cười một tiếng ha ha, giật chòm râu xuống, nói. Tiêu Nhân, bọn ngươi cũng dám ám toán phụ vương ta sao? Người dùng chùy kia lập tức kinh ngạc một hồi, vội vàng nói một câu. Nguy rồi, cách trương.